hay là bản thân hắn cũng không có lòng trung thành với Hoa Quả Sơn. Ngoại trừ một quả bàn đào, Hoa Quả Sơn này đúng là không có gì để kiềm chế hắn. Vấn đề là hiện giờ Vạn Thánh Long Vương chỉ còn 2 tháng thọ nguyên, muốn dùng bàn đào để kiềm chế cũng nhiều lắm chỉ kiềm chế được 2 tháng. Một khi cho, liền không còn thủ đoạn ước chế nữa rồi. Cúi đầu nghĩ qua, Ngao Thính Tâm nói, như vậy, ta dạy cho ngươi một chiêu, bảo đảm hữu dụng. Trời đã hoàng hôn. Đám yêu quái ra khỏi thành lao động bắt đầu lục tục trở về. Nhưng cửa thành phía nam vẫn vắng tanh, cả một cái bóng cũng không thấy. Khỉ đá bưng một cái đĩa, bên trong là một quả bàn đào, bước từng bước qua cầu treo, đi tới trước mặt cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng mở to mắt nhìn chằm chằm bàn đào kia một hồi lâu, lại nhìn nhìn khỉ đá, nuốt ngụm nước bọt hỏi, ngươi đồng ý. Xem như thế đi. Khỉ đá nói. Ngậm miệng đứng lên, cửu đầu trùng nhìn chằm chằm bàn đào hỏi, điều kiện gì? Không có điều kiện. Không có điều kiện. Cửu đầu trùng kinh ngạc, mắt không khỏi nheo lại thành một đường nhỏ. Cái con khỉ này vô điều kiện đưa cho mình bàn đào. Điều này có thể sao? Không phải lại là bẫy đấy chứ? Cửu đầu trùng sớm đã lĩnh giáo công lực tính kế của con khỉ này. Không đề cập tới chuyện vừa cùng mình uống trà nói chuyện phiếm, vừa trù tính trước kết quả nếu song phương giao thủ, chỉ riêng việc con khỉ này lặng yên không một tiếng động điều động quân đội vây khốn mình. Lưu mình lại yêu thành, uống trà, đã đủ khiến người ta không rét mà run rồi. Hành động nhìn tưởng như tùy ý, khiến gã liếc qua thấy Na Tra, cuối cùng lại khiến gã thành cùng Mỹ Hầu Vương vừa gặp đã thân, trước mặt 6 yêu vương kia. Càng không thể phản bác. Tùy ý phẩy tay một cái, liền khiến gã và 6 tên kia mỗi người một ngã. Một con khỉ như vậy, bỗng nhiên nói tặng không ngươi một quả bàn đào, ngươi dám nhận sao? Ở trong mắt cửu đầu trùng, con khỉ này tính kế không thua gì Ngộ Giả Đạo rồi. Thậm chí, Ngộ Giả Đạo bình thường còn không so được với hắn. Nhưng hiện tại gã quả thật rất cần bàn đào, sốt ruột vô cùng. Bàn đào này có sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Do dự hồi lâu, cửu đầu trùng vẫn vươn tay định cầm lấy bàn đào. Thế nhưng khi khỉ đá nghiêng cái đĩa sát về gã, gã lại hoảng sợ rụt tay về. Nuốt một ngụm nước bọt. Cửu đầu trùng có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm khỉ đá nói, đừng đùa được không? Ta thật sự vô cùng cần bàn đào. Coi như ta xin ngươi, đừng đùa. Khỉ đá không khỏi dở khóc dở cười, ta đùa cái gì chứ? Ngươi muốn bàn đào, không phải ta đưa tới rồi đây. Ngươi! Trong lúc nhất thời, cửu đầu trùng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, gã có chút sợ khỉ đá rồi. Nếu đường đường chính chính đánh với khỉ đá, gã còn không cảm thấy gì, thế nhưng nếu sau mưu kế với khỉ đá. Gã tự nhận không phải là đối thủ, cũng không biết làm sao để ứng đối. Vào giây phút này, gã tình nguyện nghe khỉ đá rao giá trên trời, dù là muốn đầu của Thiên Bồng Nguyên Soái cũng được. Dù sao rao giá trên trời cùng lắm thì trả tiền dưới đất, chỉ cần đã xuất ra giá thì chứng tỏ khỉ đá có ý định mua bán. Nhưng khỉ đá lại nói một câu không có điều kiện, ngược lại làm cửu đầu trùng bất an hơn. Hắn muốn làm gì? Không phải bàn đào này là giả chứ? Ta cũng chưa từng thấy bàn đào, dù là giả ta cũng không phân biệt được a. Lẽ nào bàn đào có độc, hắn muốn độc chết lão Long Vương? Nhưng làm vậy thì hắn có chỗ tốt gì chứ? Kẻ này rõ ràng không có lợi sẽ không làm đâu. Có khi nào con khỉ này đầu bỗng nhiên bị lừa đá rồi, muốn làm chuyện tốt không? Điều này có thể sao? Cửu đầu trùng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chính cái đầu cùng nghĩ, kết quả là vẫn không đủ dùng, nghĩ mãi không ra nguyên cớ. Cái bộ dáng muốn cầm lại không dám kia khiến Ngao Thính Tâm trốn trên tường thành cũng muốn cười lớn. Hai người cứ ngơ ngác đứng đó hồi lâu, cửu đầu trùng cuối cùng vẫn do dự mở miệng. Gã hạ giọng, dùng giọng điệu gần như cầu xin nói, cửu đầu trùng ta cho tới giờ chưa từng cầu ai cái gì, hôm nay là lần đầu tiên cầu người giúp đỡ. Ta van cầu ngươi, cho ta một quả bàn đào. Đừng đùa ta, để ta có thể giúp lão trượng nhân kéo dài tính mạng. Điều kiện chỉ cần ta có thể làm được, ngươi tùy tiện nói ra, đừng nói không có điều kiện gì. Ta mới chỉ nghe người mua đồ chê đắt, chưa từng nghe có người ngại được tiện nghi. Ngươi đây là không tin ta sao? Khỉ đá cắt ngang lời gã. Không phải. Không phải là ta không tin. Ta chỉ là không thấy tiện lắm. Ngươi hiểu không? Ngươi vô duyên vô cớ đưa cho ta một quả bàn đào, ta không tiện lấy không?

Na Tra hét lớn, nếu tiếp tục nói bậy, đừng trách Na Tra không khách khí. Linh lực cực nóng tức thì hội tụ, từ bốn phía mơ hồ thấy được đống lửa đang bốc cháy. Khí thế hung hăng như vậy, nếu đổi là người khác, sợ là sớm bị hù thất hồn lạc phách rồi. Nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái là người nào? Đại Nguyên Soái nắm giữ 60 vạn thủy quân thiên hà, yêu quái thế gian nghe tên đã sợ mất mật, làm sao lại sợ chút trò trẻ con này? Chỉ thấy Thiên Bồng mặt không thay đổi nhìn Na Tra, cũng không nói lời nào. Lúc này rõ ràng Thiên Bồng không cười, nhưng trong mắt Na Tra lại chính là đang cười. Tự như là người lớn thấy trẻ con làm ra chuyện ngây ngô sẽ cười, là cười nhạo. Như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị vạch trần, mặt Na Tra trở nên lúc đỏ lúc trắng, hỏa tim thương xoay xoay, có vẻ muốn thật sự động thủ. Đúng lúc này, Trì Quốc Thiên Vương từ phía sau níu lấy tay Na Tra. Cái níu này để Na Tra thoáng bình tĩnh lại, tán đi linh lực trên người, quay đầu nhìn Trì Quốc Thiên Vương. Trì Quốc Thiên Vương cũng không nhìn Na Tra mà nhìn Thiên Bồng, giọng điệu cung kính nói, Nguyên Soái, bọn ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, kính xin chờ một lát. Xin cứ tự nhiên. Thiên Bồng khẽ gật đầu một cái. Quay sang, Trì Quốc Thiên Vương đưa mắt ra hiệu với Na Tra, sau đó cả ba đi sang một bên. Đa Văn Thiên Vương vung tay làm phép cấm âm. Đợi phép cấm âm bao bọc, ba người ngơ ngác đứng, sáu mắt giao nhau, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Nín hồi lâu, Na Tra nói, xem ra hắn thật sự biết rồi, làm sao bây giờ? Dứt lời, Na Tra chống mạnh hỏa tim thương, đất đá dưới chân tức thì nứt nẻ. Trước khi đến, ba người cũng từng nghĩ Thiên Bồng có thể biết gì đó, nhưng lại không lường trước được Thiên Bồng sẽ nói trực tiếp ra như thế. Một chiêu này, quả nhiên là đánh ba người trở tay không kịp. Cũng không trách vừa rồi Na Tra sẽ phản ứng lớn như thế. Trì Quốc Thiên Vương nhìn chăm chú Na Tra, chậm rãi nói, theo ta thấy, hay là thừa nhận đi. Thừa nhận. Na Tra lập tức mở to hai mắt, phất tay nói, ngươi nói đùa gì vậy? Chuyện này có thể thừa nhận sao? Trư Bồng này cùng cha ta từ trước đến nay không hợp, nếu cho hắn biết cha ta bị bắt. Vậy không phải hỏng bét. Chúng ta không thừa nhận, hắn cũng không biết sao. Trì Quốc Thiên Vương lập tức hỏi ngược lại. Đúng vậy, Tam Thái Tử, chuyện không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Đa Văn Thiên Vương cũng mở miệng khuyên, Thiên Bồng này làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Nếu không nắm chắc 10 phần, sao lại nói lung tung? Nếu đã nói ra, chúng ta thừa nhận hay không có gì khác biệt đâu. Đừng nói nắm chắc 10 phần, kể cả nắm chắc 100 phần thì thế nào? Na Tra cả giận nói, chỉ cần chúng ta đánh chết không nhận. Hắn muốn tra, để cho hắn tra đi thôi. Tam Thái Tử. Trì Quốc Thiên Vương nhất thời tăng âm điệu, hắn nắm chắc 10 phần, hiện tại hẹn chúng ta tới đây, nói là muốn hỏi, kỳ thực đã cho chúng ta bậc thang để xuống rồi. Lời này khiến Na Tra bình tĩnh lại, nhưng cặp mắt vẫn trợn trừng nhìn Thiên Bồng đang đứng đằng xa, không nói nửa lời. Quay đầu liếc mắt với Đa Văn Thiên Vương một cái. Trì Quốc Thiên Vương nhìn chăm chú vào Na Tra, chậm rãi nói, Tam Thái Tử, ngài nghe ta một lời. Ngài nói không sai, chúng ta có thể đánh chết không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào với chúng ta. Kỳ thật chúng ta có thừa nhận, hắn cũng vẫn không có cách nào. Lúc này không giống ngày xưa, sau cái án kia, Thiên Bồng đã không thể lên Lăng Tiêu Bảo Điện, nếu lên, hơn phân nửa sẽ bị bắt ngay. Đến lúc đó chúng tiên muốn bày ra tội danh giết hắn, dù Ngọc Đế cũng không cứu được. Xác nhận Lý Thiên Vương bị bắt lại như thế nào? Hắn dám đối chất trực tiếp trên Linh Tiêu Bảo Điện sao? Thoáng đè giọng xuống. Trì Quốc Thiên Vương mới nói tiếp, nếu hắn thực sự dám làm như thế, đến lúc đó sợ là tố cáo chưa thành, chính mình đã bị giam vào thiên lao rồi. Với việc này, hắn cùng lắm là gửi tấu chương tới Linh Tiêu Bảo Điện thôi. Đến lúc đó, lấy giao tình giữa Nam Thiên Môn ta với chúng tiên, chúng ta lấy cớ chiến sự bận rộn, cộng thêm nhờ các tiên gia khác điều đình, trên trời một ngày dưới đất một năm, kéo dài 10 năm cũng không thành vấn đề, nhiều lắm là tổn hại chút danh tiếng thôi. Thời gian 10 năm, nếu thật sự có thể cứu Lý Thiên Vương về, sợ là cũng sớm đã cứu xong rồi chứ. Trì Quốc nói một tràng. Na Tra nhất thời á khẩu không trả lời được. Một lúc sau, Na Tra mới thở dài, nếu thừa nhận hay không đều không quan trọng, chúng ta cần gì phải thừa nhận. Bản Thái Tử không quen nhìn Trư Bồng kia vênh váo tự đắc. Nghe vậy, Trì Quốc Thiên Vương muốn nói lại thôi. Thấy thế,